Nữ bộ thiên hạ, quyển 2 chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi Lâm Vô Du xử lý xong tất cả mọi chuyện rồi quay trở về phòng, không thấy Sảo Nhi ở trong phòng của hắn, hắn hoảng sợ đi tìm kiếm chung quanh, mới tìm được nàng ở trong phòng nha đầu trước kia, hóa ra Sảo Nhi không nghĩ sẽ đi phòng của Lâm Vô Du, mà nóc phòng của nàng thì bị thủng, đành phải quay trở lại phòng nha đầu lúc trước. Sảo Nhi, tại sao ngươi lại ở trong này? Lâm Vô Du nhẹ giọng nói, thấy nàng đang mở to đôi mắt ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng sáng bên cửa sổ chiếu bóng nàng xuống mặt đất, nàng bình tĩnh làm cho hắn lo lắng. Sảo Nhi không nói gì, Lâm Vô Du lại càng gấp, ngồi ở bên dư âm nói. Sảo Nhi, ta biết huynh đệ chết, trong lòng ngươi khó chịu, trong lòng đại nhân cũng rất khó chịu, nhưng chuyện đã xảy ra, ngươi cũng đừng trách cứ bản thân, không có ngươi, có lẽ người chết càng nhiều. Là ta đem ân oán giang hồ vào nha môn, nếu ta không cứu hẳn, bọn họ cũng sẽ không tới cứu người, các huynh đệ sẽ không phải chết. Sảo Nhi buồn bã nói. Không, lúc trước án tử của Khưu Sơn Hồ đã dính líu tới Võ Lâm, chuyện Lãnh Xương Hàn chính là làm mở rộng hơn mà thôi, bọn họ sớm muộn gì cũng tới trả thù. Lâm Vô Du giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi nàng. Ngươi không sợ sao? Rốt cuộc ánh mắt Sảo Nhi chuyển tới trên mặt hắn, ánh trăng lưu lại trên mặt hắn, tạo thành một viền hào quang màu bạc, làm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn trong bóng đêm mang theo mị hoặc thần bí, làm cho Sảo Nhi nghĩ tới lần đầu tiên của bọn họ, chính mình đã cường bạo hắn tại nơi này. Không sợ, có ngươi ở đây, đại nhân tuyệt đối không sợ. Lâm Vô Du lộ ra khuôn mặt tươi cười thản nhiên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Sảo Nhi, hai tròng mắt phát ra ngọn lửa nhỏ. Mang tên tình yêu, trong lòng Sảo Nhi run run một chút, nàng không nghĩ tới lại có người cần tín nhiệm mình, bao nhiêu này làm cho nàng điểm kích động, nhìn hắn không nhúc nhích. Sảo Nhi, chúng ta trở về ngủ thôi, không có ngươi bên cạnh, đại nhân ngủ không an ổn. Anh cũng đâu có ngây thơ đâu. Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Vô Du đỏ ửng, bộ dạng ngượng ngùng kia làm cho toàn thân Sảo Nhi run rẩy. Không được, ngươi trở về ngủ đi, ngươi cũng mệt mỏi rồi. Sảo Nhi hảo tâm cảnh cáo hắn. Đại nhân không phiền, Sảo Nhi nhất định mệt mỏi, đến đây, đại nhân giúp ngươi xoa bóp. Em cũng muốn được anh xoa bóp hai. Bàn tay Lâm Vô Du để trên đùi Sảo Nhi, làm cho cả người Sảo Nhi đều cương cứng. Sao lại thành mát xa đùi, tinh anh cũng lợi dụng quá ba. Sảo Nhi thả lỏng. Lâm Vô Du mỉm cười nói, hắn thật sự không hy vọng Sảo Nhi nhớ đến chuyện thương tâm, hắn biết Sảo Nhi trân trọng nha dịch, trong lòng nhất định rất khó chịu, chuyện hắn có thể làm là giúp nàng buông ra sự tự trách, thậm chí làm cho nàng phát tiết ra cũng tốt. Ngươi đang quyến rũ ta sao? Sảo Nhi nheo lại mắt phượng, bàn tay to ấm trên đùi nàng làm cho cơ thể nàng khô nóng. Sảo Nhi nghĩ phát tiết sao? Lâm Vô Du đáp phi thường cường đại, ta sợ thân thể ngươi chịu không nổi. Hắc hắc, khóe miệng Sảo Nhi kéo ra, này nha, bị hắn đả bại, rất khó chịu. Ta ở dưới tốt lắm. Lâm Vô Du cúi hạ mắt, rung động lòng người. Sảo Nhi rốt cuộc không nhịn được đem hắn đẩy ngã, xoay người ở trên hắn, nhìn hắn dưới ánh trăng ánh mắt sáng ngời dị thường nói. Ngươi đừng hối hận, không hối hận, ánh mắt Lâm Vô Du dừng lại trên cái miệng nhỏ nhắn của Sảo Nhi, Sảo Nhi mạnh mẽ cúi đầu, hung hăng cắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vô Du bị đau thét lớn một tiếng, bạc môi mở ra, cái lưỡi thơm tho lập tức chui vào, bắt đầu xâm phạm miệng hắn, tay nhỏ bé theo thói quen tính đi xuống. Ân, thân thể Lâm Vô Du chấn động, thoải mái phát ra tiếng ngâm, hai mắt nhắm lại, hưởng thụ Sảo Nhi ở trên người hắn khi thì thô bạo, khi thì ôn nhu khiêu khích dưới ánh trăng, thân mình bại lộ trước mắt Sảo Nhi, làm cho cả người Sảo Nhi sôi trào, một loại dục vọng muốn hung hăng tra tấn hắn trào dâng khống chế nàng. Sảo Nhi, ta đến được không? Lâm Vô Du có chút nhịn không được, hắn rất muốn nàng. Không được, đêm nay là của ta. Con đường cầu công của anh thất bại trong gang tấc. Khóe miệng Sảo Nhi tươi cười gợi lên tà ác. À, Sảo Nhi, ta nghĩ muốn ngươi, nga. Lâm Vô Du khẩn cầu, hắn nhớ nhiệt độ cơ thể nàng. Sảo Nhi nhìn khuôn mặt tuấn tú bất mãn của hắn phiếm hồng mê say, tinh mâu lưu quang bốn phía, bạc môi mở khẽ gợi cảm, người này thật sự là làm cho người ta không tra tấn hắn là không được. Chủ nghĩa nữ nhân cường đại của Sảo Nhi lúc này đây bộc lộ không bỏ sót, nàng thích nhìn thân hình uyển chuyển của Lâm Vô Du hầu hạ nàng, so với nữ nhân càng mị hoặc, nghĩ đến đây Sảo Nhi cũng không nhịn được, ở trên côn tê nóng bỏng cứng rắn, mạnh mẽ của Lâm Vô Du, mạnh mẽ trầm thân xuống. Anh Lâm làm ta có cảm giác yếu đuối, cần được che chở. Nga, hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Hai tay Lâm Vô Du giúp đỡ nâng eo nhỏ như dương liễu của Sảo Nhi, nhìn nàng ở trên người mình uy vũ đứng lên, thân hình xinh đẹp kìa làm cho hắn luyến tiếc nhắm mắt, dục vọng càng lúc càng dâng cao, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai người càng ngày càng động tình, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đan xen nhau, rất nhanh liền bị lạc ở trong biển tình. Đêm nay, lúc Sảo Nhi cường thế muốn làm thêm lần nữa, Lâm Vô Du hoa hoa lệ lệ ngất xỉu, Sảo Nhi ôm hắn trở lại phòng của hắn, rửa sạch cho hắn, đắp chăn, nhìn khuôn mặt thỏa mãn, Sảo Nhi nhíu mi, chính mình quả thật quá cường hãn. Quá quả ấy chứ chị, xem ra chính mình không giải thoát hắn như trong lời nói, thật sự không thể lại tra tấn nam nhân này, đầu óc hiện lên khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc của Lãnh Xương Hàn, khóe miệng Sảo Nhi nở nụ cười lạnh. Cách chương.